Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 336, lang nhân. Đó là vật gì? Lưu Hán trầm tư khoảng khắc, lại căn bản không có nghĩ ra cái như thế về sau. Đơn giản buông tha, không muốn, vội cái gì? Lưu Hán khóe miệng lộ ra một mỉm cười đắc ý, vỗ vỗ tên thị vệ kia bả vai, chợt vươn tay, chỉ phía sau mình, không nói gì, cười ly khai. Hắn thấy, dị tộc xâm lấn cũng tốt, thế giới hủy diệt cũng được, miễn là thật chặt ôm lấy Sesomaru bắp đùi, cái kia cười đến cuối cùng nhất định là chính mình không có sai. Cho nên nói, hắn bây giờ là phải đi hoàn thành Sesomaru mệnh lệnh. Thị vệ kia bị Lưu Hán động tác lộng choáng váng, lăng lăng nhìn một chút vừa rồi Lưu Hán chỉ phương hướng. Nơi đó, ngay sau đó, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó một dạng, khóe miệng lộ ra một nụ cười, thân thể cũng là nhịn không được thả lỏng, lẻ tám linh, xuống dưới. Sát thần vương triều biên cảnh, lúc này lại là khói báo động phong hỏa, chung quanh đều tràn ngập bão cát, trong bầu trời hiện đầy mây đen, thỉnh thoảng hiện lên một tia điện, đem đại địa chiếu sáng. Các huynh đệ, sau lưng chúng ta chính là nhà của chúng ta người. Thần càng là ở xem chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ thất vọng. Giết a, một gã sát thần vương triều binh sĩ. Sắc mặt dữ tợn, trong hai mắt cũng là tràn đầy cuồng nhiệt quát. Giết, giết a, tên lính này tiếng hô. Lần nữa đem người chung quanh sĩ khí tăng lên rất nhiều. Chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, chợt liền giống như là thủy triều tuôn hướng đi vào, bọn họ trước mặt thì là vô số đầu sói thân người ra hỏa, không trung còn có vô số biên bức bay lượn khắp nơi. Lang nhân phía sau, còn có đếm không hết hắc bào pháp sư, ở nơi nào nói nhỏ nhớ kỹ cái gì chú ngữ. Rốt cuộc, song phương giao phong, đang ở song phương binh qua đụng nhau một sát na kia. Huyết nhục văng tung tóe, sát thần vương triều bọn lính hậu phương trên tường thành, một gã người xuyên ngân bạch khôi giáp anh tuấn nam tử thì là hai tay chống tường thành. Mắt nhìn xuống phía dưới tình hình chiến đấu, mặc dù là vô số người ngã xuống, thỉnh thoảng còn có một chút cụt tay cụt chân bay tới. Sắc mặt của hắn cũng chưa bao giờ thay đổi, dường như mãi mãi cũng là cái dáng vẻ kia. Chắc là cái dáng vẻ kia. Thật xin lỗi, vì tìm được địch nhân nhược điểm, cũng chỉ có thể hy sinh các ngươi. Anh Tuấn nam tử lẩm bẩm nói, trong miệng nói xin lỗi, biểu hiện ra cũng là không có chút nào áy náy dáng vẻ. Khẩu thị tâm phi, đại khái nói cũng chính là hắn a. Bất qua kế tiếp, anh Tuấn nam tử trong mắt cũng là hiện lên một hoảng sợ. Cái này, điều này sao có thể? Anh Tuấn nam tử trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nhìn chòng chọc vào phía dưới, chỉ thấy bị hắn phái đi ra ngoài cái kia mấy ngàn người. Vừa mới cùng quân địch giao phong, liền như cùng đưa vào cự thú trong miệng một dạng, một ngụm đã bị nuốt vào, chết thất thất bát bát. Từ đầu đuổi đuôi quá trình cũng bất quá thời gian một chén trà công phu. Ha ha! Đã không có thánh nhân quốc gia, liền như cùng đã không có nanh vuốt lão hổ. Một con biên bức chậm rãi bay đến phía trên tường thành, biến hóa nhanh chóng, đúng là hóa thân trở thành một gã người xuyên taxi đầu thân sĩ. Hỗn đàn, anh Tuấn nam tử sắc mặt rốt cuộc thay đổi, cũng không tiếp tục phục từ trước bình tĩnh. Các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Anh Tuấn nam tử sắc mặt khó coi, thân thể bởi vì đối với không biết sợ hãi rừng không ngừng run rẩy. Đứng ở trước mặt ngươi là vĩ đại huyết tộc Dracula bá tước. Thân sĩ nhếch miệng lên một nụ cười thản nhiên nói. Anh Tuấn nam tử nhướng mày, Dracula chưa nghe nói qua. Bất quá rất nhanh hắn sắc mặt trở nên dữ tợn, ngươi đến đêm này tặc bắt lại cho ta. thành công chém xuống đầu lâu người, phong vạn hộ, quyền lợi động lòng người. Nếu như nói một người không chịu vì ngươi làm việc, tuyệt đối không phải hắn lại cỡ nào sáng suốt, tự mình biết mình, mà là kế hoạch của ngươi không đủ. Nếu là ngươi mở ra lợi thế đầy đủ hắn cầm lên tánh mạng của mình đánh cuộc một cái, như vậy thì coi là đứng ở trước mặt hắn là thần, hắn cũng dám đấu một trận. Trong lúc nhất thời, trên đầu tường bọn thủ vệ, viền mắt đồng thời trở nên đỏ đậm, từng cái dồn dập bộc phát ra tiếng giống giận, hướng Dracula phóng đi. Dracula khóe miệng vi vi câu dẫn ra vẻ khinh thường tiếu ý, nhẹ giọng nói, một đám bẩn thỉu rác rưởi, giết chết các ngươi đều ô uế tay của ta. Vốn định lấy chiêu hàng đám người kia ý niệm trong đầu, nhưng không nghĩ đến là thành trì này tướng lĩnh cư nhiên không biết tốt xấu như thế. Nói, Dracula khoát tay áo, chỉ một lúc vô số biên bức dồn dập hướng về đầu tường vọt tới. Nói chi vì che khuất bầu trời không có chút nào quá. Trong lúc nhất thời, vốn là ảm đạm bầu trời trở nên càng thêm hắc ám đứng lên. Trên đầu tường bọn binh lính đầu tiên là một hồi hoảng loạn, bất quá rất nhanh thì chấn định lại, từng cái dồn dập nắm lên trường mâu, dùng sức đâm về phía bầu trời. Tivi lũ sâu kiến, cư nhiên còn dám phản kháng chúng ta vĩ đại huyết tộc. Dracula trên mặt rất rõ ràng lóe lên vẻ tức giận, bất quá mặc dù là như thế, hắn vẫn là không có quên chính mình thân sĩ phong độ. Ha ha ha, Dracula cái tên kia cật biết, một gã vóc người rõ ràng so với khác lang nhân cao lớn hơn bên trên gấp đôi lang nhân giữ tận cười. Nói, Hanh, Michael, nếu là ngươi nhìn lại, đừng trách ta đến lúc đó hướng phía trên trách cứ ngươi. Dracula nghe thấy được Michael giễu cợt tiếng cười trước mặt mọi người, dù là Dracula phong độ cho dù tốt, lúc này cũng là nhịn không được sắc mặt khó coi đứng lên. Ha ha ha, Michael vừa nghe, chẳng những không có sợ, ngược lại cười đến lớn tiếng hơn. Ngươi bao lớn, còn chơi một bộ kia tố cáo xiếc. Lời này vừa nói ra, nhất thời sau lưng bọn lang nhân đều là một hồi cười vang. Dracula khí mặt sắc tái nhợt, lại dĩ nhiên mắng không ra nửa chữ thô tục tới. Ha ha, đám nhóc con năm một, Dracula người này vô dụng, liền một đám phàm nhân tường thành đều đánh không xuống. Hiện tại, để bọn họ đám này tiểu biên bước nhìn chúng ta một chút lang nhân lực lượng. Nào ô tương đương xông lên a. Michael cuồng tiếu một tiếng, ngửa mặt lên trời chu lên, chợt dẫn đầu xông tới. Ngao ô tương đương, ngao ô tương đương. Trong lúc nhất thời, phương viên cân nhắc trăm dặm rõ ràng đều là tiếng sói chu. Vô số Asuka dồn dập bị sợ quá chạy mất, các lộ mãnh thú cũng đều là rụt cổ một cái, lại rút về sào huyệt. Cái gì? Anh tuấn nam tử lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nếu không phải một tên binh lính đỡ hắn, chỉ sợ cũng ngã xuống cũng khó nói. Chỉ thấy Mạn Sơn biến dã lang nhân dồn dập hướng dưới chân của mình vọt tới, trang diện thật là chấn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.